Chương 206, ẩn long đấu sĩ. Ok, trang bức hoàn tất, lò dỉn xù áp áp. Thân ảnh của ta mới vừa ở sở thẹ lạn thành ngưng tụ, bạn thân trong sổ một mảnh chớp động, các loại ân cần thăm hỏi, tâm ngự không ngừng truyền tống qua đây, để cho ta có điểm đáp ứng không xuể. Vì vậy, trong vòng 10 phút, ta dĩ nhiên ở truyền tống sư bên cạnh vẫn bồi hồi, sợ đến nhân ra tiểu mỹ nữ xanh cả mặt môi tím bầm, còn tưởng rằng ta là hèn mọn đại thúc đây. Ta từng cái đáp lại danh thiếp trong bản thân, sau đó, đem chính mình đăng nhập hình thức biến thành ẩn thân trạng thái. Như vậy trải qua, về sau ta lại lên tuyến, bạn tốt bạn thân trong sổ cũng sẽ không có nữa bất kỳ gợi ý sở dĩ làm như thế. Ta ít muốn giải thích, ra khỏi tiểu tĩnh cái kia việc sự tình, ta cái quái gì vậy thật nhanh không mặt mũi thấy người, dù sao nàng là theo ta cùng nhau vào phi phàm phòng làm việc. Vương Hoa Đông danh thiếp, ở bạn tốt của ta trong sổ tiêu thất. Ngực có chút mơ hồ làm đau, ta và Vương Hoa Đông dù sao cũng là nhiều năm hảo huynh đệ, vẫn luôn không có hồng quá khuôn mặt, na o qua ý kiến, nhưng là cái này vừa ra sự tình, chính là lớn sự tình. Lúc này, cái nhân giới nét mặt, hồng thư hệ thống không ngừng chấp động, mở ra nhìn một cái, không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngài bạn thân phổ hệ bệ bình thường cho ngài gửi thư vũ khí tế ti trưởng đoạn kiếm, ngài bạn thân lạc làm cho ngài gửi thư bị giáp đồ phòng ngự huyết thú hộ thối, ngài bạn thân lạc làm cho ngài gửi thư bị giáp đồ phòng ngự huyết thú hung giáp trong lòng, một mảnh ấm áp. Bất quá ta không có trực tiếp đi người phát thơ bên kia lĩnh cái này ba loại bảo bối, mà là cùng truyền tống sư. Đối thoại, điểm danh muốn đi vì dư lì thôn, bởi vì ta được cầm binh thư hướng Long Vũ Lao ca phục mệnh đi, đỉnh khó khăn tổ đội nhiệm vụ, kinh nghiệm khẳng định cho ta siêu nhiều rất nhanh, trước mắt lại là một mảnh bạch quang, trong tầm mắt xuất hiện lần nữa viên kia vai cổ đại hoài thụ. Ta phóng tầm mắt nhìn tới, Long Vũ Lao ca vẫn ở chỗ cũ tảng cây phía dưới. Chỉ bất quá hắn bộ dạng có chút biến hóa, không hề giống như trước như vậy mặc lạp lôi thôi tháp, râu mép kéo gốc. Hắn hiện tại, một thân màu bạc da mềm giáp trụ ra thân, bội kiếm cầm đao, thoạt nhìn uy phong lấm lấm. Ta coi lại liếc mắt đỉnh đầu hắn tên, cư nhiên cũng xảy ra một ít biến hóa ẩn long giả long vũ, lòng của ta không khỏi run lên. Khá lắm, cái này hát phải là cái nào một màn đùa dân a, lão ca đây là gì tạo? Hình a. Cố gắng rất khác biệt ta thấy ta vẻ mặt kinh dị dáng vẻ, hắn không khỏi cười cười, hướng về phía ta phất tay một cái nói, tiểu huynh đệ, đến đây đi. Ta bước nhanh về phía trước, từ miệng trong túi móc ra quyển kia binh thư đưa cho hắn, lao ca, ta đem mang về. Nhận lấy binh thư Long Vũ cũng không có xem, mà là thuận thế cho ta một cái nhẹ quyền, ngươi cái này xú tiểu tử thật là làm cho ta lo lắng, ta sáng sớm liền nghe nói các ngươi ở huyết chiến chi cốc đánh thắng trận. Lộ cơ lê xuất sinh kia cũng bị ngươi chém giết, nhưng là sự tình đều đi qua hơn một tháng, vẫn không có tin tức của ngươi, ta đều cho rằng ta tinh tế tính toán, cũng không phải là, thành chiến bên trong bốn thiên tương làm với trong thực tế một thiên, ta mất tích chín thiên, tương đương với. Trong trò chơi 36 thiên, có thể không phải được hơn một tháng nha. Ta cười ngắt lời hắn, lão ca, ta đây không là sống tốt tốt ấy ư, chỉ là vài ngày trước tử thụ chút tổn thương, một mực điều dưỡng. Hiện tại mới vừa khỏi bệnh. Những lời này không phải lừa dối hắn, bởi đi đứng bị thương nguyên nhân, ta hệ thống đèn báo hiệu từ lúc lò dỉn vẫn đèn vàng rẽ dài, nêu lên ta chú ý nghỉ ngơi, phỏng chừng ta lên không được 4, 5 tiếng, cái kia đèn đỏ nên sáng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hắn sang sảng cười cười sau đó, thần tình trở nên nghiêm túc, huynh đệ chúng ta hai nhận thức cũng có một đoạn cuộc sống, mấy ngày này ta đối với ngươi phiền phức không ít, để cho ngươi chịu nhiều đau khổ. Cho nên, là ta cùng ta lão sư hồi báo ngươi lúc. Trong lòng ta không khỏi trầm xuống, Long Vũ lão sư là người ra sao lúc này, hệ thống tiếng chuông reo, nghi vấn của ta, cũng không có được giải quyết. Tương phản, hệ thống phản vấn ta một câu len ken gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài đoàn đội hoàn thành nhiệm vụ Giang Sơn Như Họa, hệ thống thưởng cho ngài đẳng cấp 3, danh vọng giá trị miếng. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài đã hoàn thành nhận Long đấu sĩ nhậm chức nhiệm vụ. Xin hỏi ngài có phải không xác định nhậm chức chức nghiệp ẩn ẩn long đấu sĩ? Ta cả người trong nháy mắt bị hóa đá, ngoa tạo, ẩn, ẩn, chức nghiệp ẩn, ẩn long đấu sĩ, đây là như thế nào tồn tại à? Ta nỗ lực hấp khí hơi thở, rất sợ hưng phấn tắt thở. Tinh tế vừa nghĩ, ta đây cái nhậm chức nhiệm vụ hoàn thành cũng không phải đột ngột, thử nghĩ một cái người chơi nếu như có thể từ một cái giường như thông thường nở tờ cờ trong tay liên tục tiếp 6 cái nhiệm vụ. Ở trong đó nếu như không có cái gì mờ ám, nói ra cũng không có người tin tưởng. Ta đã từng y y quá, cái này đỉnh nhiệm vụ sau khi chấm dứt, không đúng Long Vũ Lao Ca một vui vẻ, có thể tiễn ta một bộ hợp kim cấp sáo trang thần mã, nhưng là bây giờ khen ngược, sáo trang không có tiễn, ngược lại tặng một cái so với hợp kim cấp sáo trang quý hơn vô số lần trước nghiệp thần, có thể nào không cứ gọi lòng ta hoa nộ phóng ta không chậm trễ chút nào, kiên định nhấn xác nhận kiện. Trong lúc nhất thời, bầu trời kinh biến, từng tiếng long ngâm liên tiếp, đỉnh đầu cái kia đám mây đen trong nháy mắt bị sắc bén thanh sắc quang mang vỡ ra, như chú một dạng chuốt xuống đến rồi toàn thân của ta. Ta cảm nhận được một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ từ dưới chân vẫn thoan thăng đến rồi đầu ngón tay quang mang, hồi lâu khó có thể tán đi, tân thủ thôn những cái này lui tới thái điểu toàn bộ nghỉ chân, từng cái ngơ ngác đứng ở tại chỗ, tạo thành vây xem tư thế. Một cái liền tấn tròm dâu đại ca cả kinh nói, đặc biệt sữa sữa tích, tiểu tử này là ấn giám xạ si đi, làm sao toàn thân còn bốc khói xanh bóp một cái so với hắn còn có kiến thức lão điểu nói rằng, đại ca, người anh em này không đúng là hoàn thành thần mã như bức nhiệm vụ len ken gợi ý của hệ thống, ngài thành công nhậm chức chức nghiệp ẩn ẩn long đấu sĩ, trở thành sệ vở chi na cái thứ 5 nhậm chức chức nghiệp ẩn người chơi rất kỳ quái, theo đạo lý nói, nhậm chức chức nghiệp ẩn bình thường. Đều biết phát thế giới thông cáo, làm sao đến rồi ta chỗ này, liền tờ mờ giờ thành cá nhân gợi ý bất quá nghĩ lại, nói chuyện cũng tốt, cây to đón gió, ta thần không biết quỷ không hay nhầm trước, ngược lại dễ dàng hơn che giấu mình, thật tốt luyện cấp, không muốn Diệp Phong người kia, nhậm chức một cái phong ma kiếm sĩ về sau liền không biết mình hành lao mấy, thủ hạ những cái này không biết mùi vị tiểu đệ thay hắn hô hai ngày thế giới, chỉ là 10.000 khối một cái kèn đồng tiền, để thủy tinh quốc tế. Buôn bán lời cái chậu đầy bắt đầy. Ngay sau đó, hệ thống này tiếng chuông liên tục vang lên hai lần, một lần so với một lần khiếp người len ken gợi ý của hệ thống, ngài thăng cấp cần kinh nghiệm để thăng 100% len ken gợi ý của hệ thống, ngài đạo tặc kỹ năng chỉ có thể bảo lưu 3 cái, xin ngài tuyển trạch ngài muốn cất giữ kỹ năng đạo tặc kỹ năng chỉ có thể bảo lưu 3 cái, ta nhịn, dù sao ta bây giờ mới nghề nghiệp là ẩn long đấu sĩ. Hệ thống đại thần lưu cho ta 3 cái xem như là đối với ta quá khách khí, nhưng thăng cấp kinh nghiệm nếu so với bình thường người chơi nhiều gấp đôi, ta thì nhịn không thể nhịn, phải biết rằng Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ cùng với cái kia chết tiệt tiểu tĩnh, các nàng thăng cấp kinh nghiệm đều cùng phổ thông người chơi giống nhau, vì sao đến rồi ta đây là hơn đi ra nhiều như vậy, lẽ nào khi dễ ta là nam thế nhưng, hoán nghiệm thuộc về hoán nghiệm, khi ta mở ra thuộc tính của mình biểu thời điểm. Tất cả toán khi đều tan thành mây khói, thay vào đó, là khó có thể tự giữ kinh hỉ không phải bình. Thương chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ danh sừng, vợ rủ gỡ tộc cứu tinh thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 12 trí lực, 6 mẫn tiệp, 10 thể chất, 12 đẳng cấp, 61 lượng máu giá trị, 1209 năm vật lý công kích lực, 3004 lực phòng ngự vật lý, 164 phòng ngự ma pháp lực, 1.295 tỷ lệ bạo kích, 7% danh vọng giá trị, 17.500 không may mắn giá trị, 2 ta xác thực chấn kinh rồi, 12.6.11.240, mẹ kiếp, ta thuộc tính ngăn hồ sơ cư nhiên so với thông thường ẩn chức người chơi còn nhiều hơn ra. Khỏi 5 ngăn hồ sơ, lực lượng nguyên bản là có 11 ngăn hồ sơ, nói ra 1 ngăn hồ sơ ngược lại cũng không mới mẻ, mượn tiệp nói 2 ngăn hồ sơ cũng không tính là gì, thể chất. Ước chừng tăng lên 5 ngăn hồ sơ, hiện tại ta một điểm thể chất, tương đương với 60 chút máu, so với trước kia thêm một chút thể chất nhiều hơn 25 chút máu, điều này thật sự là quá trâu bò nhưng là, hưng phấn nửa ngày trời sau, ta lại phát hiện nhất kiện chuyện rất kỳ quái, ta thuộc tính không tăng mà lại giảm đi không ít. Vật sức đánh thấp, ta nhịn, dù sao ta bây giờ không có cầm vũ khí, nhưng là lượng máu trước kia không có trạng thái thời điểm cũng phải có 16.000. Hiện tại chả thế nào còn lại 1.200 không hơn nữa, vật phòng cùng ma phòng dường như đều rất một tảng lớn bộ dạng ta xem liếc mắt chính mình trang bị trạng thái sau đó, toàn bộ hiểu, vấn đề, xuất hiện ở đồ phòng ngự lên, nói xác thực hơn, là xuất hiện ở năm gia tô A món bên trên, áo giáp toàn bộ thuộc tính, bao quát thuộc tính cơ sở, phụ gia điểm số, giải. Phong trạng thái tất cả đều đồng loạt thiếu mất một nửa, hệ thống lấy tên đẹp, trang bị không phù hợp chức nghiệp yêu cầu. Lòng của ta run lên, hai tay run rẩy lấy ra trường cung, cũng không tệ lắm, có thể trang bị, chỉ bất quá trang bị sau đó, lực công kích hạn mức cao nhất cũng chỉ còn dư 5.000 xuất đầu cho ra đáp án đồng dạng là trang bị không phù hợp chức nghiệp yêu cầu. Ta cực lực để cho mình tỉnh táo lại, đưa ánh mắt nhắm ngay Long Vũ. Lão ca, ta làm sao không thể mặc bì giáp rồi hả? Long Vũ cười ha ha một tiếng, bì giáp là cho xạ thủ cùng đạo tặc mặc, ngươi một cái nhiệt huyết chiến sĩ, làm sao có thể xuyên bì giáp đây? Đương nhiên là phải mặc uy phong lẫm lẫm trọng giáp, ta thất kinh, vậy ta đây cung làm sao vậy ha ha ha, ẩn long đấu sĩ, phải không cần cung. Ta ủy khuất nói, nhưng là ta cần một cái đạo sư giúp ta chỉ dẫn một con đường sáng. A Lao ca hắn gần như tàn khốc lắc đầu, lấy ngươi thực lực trước mắt, còn chưa có tư cách đi gặp chúng ta lao sư, cho nên, ngươi nghĩ học cái gì, tạm thời liền do ta tới dạy ngươi được rồi. Ách, đã quên nói, ta có thể giúp ngươi để thằng ba cái đạo tặc kỹ năng. Ngươi tốt nhất tuyển trạch một chút đi, cái này ta thành việc không ai quản lý. Nhìn Long Vũ từ chối cho ý kiến nhãn thần, ta cũng chỉ có thể tìm cớ muốn lên nhà xí, đi một chuyến thôn người phát thơ bên kia, đem ba cái như bức trang bị lấy ra ngoài. Trang bị đã lâu tế ti trưởng đoạn kiếm, ta lại một lần nữa mở ra thuộc tính của mình biểu, kết quả càng là phiền muộn, có thể trang bị không thêm, nhưng là trang bị sau đó, vật công hạn mức cao nhất cư nhiên chỉ có không đến 6.000 điểm.